Công tử Đừng Tú, chương 326, Đại La Cầu Thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay khí trời tốt, sáng sủa không mây, thanh phong lướt nhẹ qua mặt. Lâm Tú khó được đi theo trung nữ cùng ra ngoài dạo phố đi qua trong vòng nửa năm. Vì nghênh đón thi đấu, tất cả mọi người tại khắc khổ tu hành, bây giờ thi đấu đã kết thúc, các nàng cũng đều lấy được vượt qua. Mong chờ thành tích, trong lòng căng cứng dây cung vậy buông lỏng xuống. Ngưng Nhi cùng Uyển Nhi tu hành có Lâm Tú, các nàng cũng không cần rất cố gắng, tương lai một đoạn thời gian, chính là khỏe mạnh buông lỏng vui đùa. Đối với dạo phố, Natasha nhất có hào hứng, đến Vương Đô mấy ngày nay, nàng cơ hồ mỗi ngày đều muốn ra cửa, Đại Hạ đối với nàng mà nói, tràn đầy kinh hỉ. Nơi này có 10 phần hợp nàng khẩu vị mỹ thực, có nàng rất thích uống rượu mạnh, còn có phun tại trên thân mấy giọt. Một ngày đều sẽ hương hương nước hoa, vừa tải trên môi, để bờ môi biến càng thêm ướt át kiểu nộn son môi, coi như không cẩn thận ăn vào trong miệng, đều là ngọt lịm. Nàng rất thích loại vị đạo này, Lâm Tú cũng rất thích loại kia son môi hương vị. Sở dĩ hắn mấy ngày nay luôn luôn ăn quả đào, Triệu Linh Âm nhìn Lâm Tú ăn quả đào, trong lòng luôn luôn có chút kỳ quái cảm giác, bởi vì nàng dùng son môi chính là quả đào vị. Nhìn thấy quả đào, nàng liền sẽ nhớ tới đêm hôm đó. Mặc dù đã thực hiện đổ ước, nhưng nàng trong lòng ngược lại loạn hơn rồi. Lâm Tú vừa ăn đào, vừa quan sát Natasha, đi tới Đại Hạ về sau, nàng biến càng ngày càng có nữ nhân vị, thích nước hoa, thích son môi, thích quần áo và đồ trang sức xinh đẹp. Một cái nữ nhân chân chính, nên thích những này đồ vật, mà không phải thích nữ nhân, điều này cũng từ mặt bên nói rõ, song song phán đoán là đúng. Nàng đối nữ tử, cùng Lâm Tú đối cô gái tình cảm cũng không giống nhau. Trên bản chất, nàng vẫn là một cái thích trưng diện nữ nhân. Vương Đô đầu đường, các nàng một đoàn người đi tới chỗ nào, đều có người nhiệt tình chào hỏi. Lâm đại nhân, Lâm đại nhân cùng các phu nhân thật ân ái, hy vọng Lâm đại nhân cùng các phu nhân bạch đầu giai lão, sớm sinh quý tử. Bây giờ Lâm Tú tại Vương Đô có thể nói là không ai không biết rồi. Mà lại thân phận của hắn, càng nhiều hơn chính là lấy Lâm Tú xuất hiện, không phải Triệu Linh Quân trượng phu. Bất quá Lâm Tú cũng biết, đây thật ra là Triệu Linh Quân nhường cho hắn. Thiên kiêu bảng thứ hai đối với danh khí tăng lên, kém xa cùng thiên kiêu bảng đệ nhất so sánh. Cùng trung nữ đi dạo gần nửa canh giờ, một đoạn thời khắc, trên đường dân chúng, bỗng nhiên truyền đến rối loạn tưng bừng. Sau đó ào ào ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, Lâm Tú ánh mắt nhìn lại, nhìn thấy một chiếc tàu chiến bọc thép thuyền từ Vương Đô trên không bay qua, hướng cửa cung phương hướng bay đi. Kia chiếc thuyền thân thuyền phía trên có một con vỗ cánh muốn bay hùng ưng, chỉ là thể tích so tại Đại La nhìn thấy kia chiếc nhỏ quá nhiều, hẳn là đại u sứ đoàn đến. Ngay tại Lâm Tú bọn hắn đi ra ngoài trước đó, còn có một chiếc toàn thân từ hàn băng chế tạo thuyền đã rơi vào Vương Đô, kia là Đại La Vương triều sứ đoàn. Lần này thi đấu đã kết thúc, đối với năm đại vương triều mà nói, cấp bách nhất sự tình chính là phân phối tiếp xuống 3 năm tài nguyên. Mà dựa theo quy củ, thương nghị địa điểm là ở mỗi lần thi đấu bên trên thu hoạch được tài nguyên nhiều nhất quốc gia. Lần này lớn thắng cùng Đại Lư Thiên Kiêu bảng trước 10 không người tới. Chỉ có Đại U cùng Đại La, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với đại lục tài nguyên, năm đại vương triều chế định quy tắc là như vậy. Trước đó đã thành lập quốc gia, vốn có quốc thổ là chính bọn hắn, quốc thổ bên trên tài nguyên, vậy về chính bọn hắn. Ngoài ra, Nam Bắc cực địa, cùng với khác đại lục, thì về năm đại vương triều chi phối, nơi đó một ngọn cây cọng cỏ, một khối đá, một hỏng đất vàng, hết thảy than đá, khoáng sản tài nguyên đều thuộc về năm đại vương triều. Trừ này ngoài ra, cũng có tình huống đặc biệt, như phủ tang núi lửa, ra vào quốc lôi đều, những này đất lành để tu hành, mặc dù đang ở bọn hắn trong nước, nhưng là được về năm đại vương triều chi phối. Nhiều nhất cho bọn hắn một điểm những thứ khác đền bù. Mà những cái kia trên danh nghĩa có thể có được quốc thổ bên trên hết thảy tài nguyên tiểu quốc, nếu như ngày nào phát hiện cực kỳ chân quý tài nguyên, một ít cường đại quốc gia cũng sẽ không tuân thủ quy tắc. Lâm Tú dạo phố mới đi dạo đến một nửa, liền bị Chu Cẩm tìm tới, nói là Hạ Hoàng triệu hắn tiến cung. Hai người đi ngang qua cửa cung thời điểm, Lâm Tú nhìn thấy một thân ảnh quỳ ở nơi đó, nhìn xem mười phần nhìn quen mắt. Rất nhanh hắn trở về nhớ lại đến, ở đây quỳ, chính là thi đấu bên trên vị kia tiểu quốc thiên tài, tên của hắn gọi là Ơ Sa, đến từ một cái tên là Ba Sa tiểu quốc. Bởi vì trong nước phát hiện chân quý khoáng mạch, bị đại U, lớn thắng, đại Lư âm thầm xâm lấn, hắn tại thi đấu thời điểm tìm kiếm qua các nước trợ giúp, lại ngược lại bị lấy nhiễu loạn so tài làm lý do, hủy bỏ so tài tư cách, cuối cùng đứng hàng thi đấu thứ 20. Nếu như hắn tư cách không có bị hủy bỏ, xếp hạng hẳn là sẽ còn gần phía trước. Một chút, Lâm Tú cùng Chu Cầm từ bên cạnh hắn đi qua, Lâm Tú hỏi. Kia là chuyện gì xảy ra? Chu Cẩm nói, Tây Phương một cái tiểu quốc, trong nước xảy ra náo động, muốn tìm kiếm đại hạ trợ giúp, bị triều đình cự tuyệt. Chu Cẩm quay đầu nhìn thoáng qua, thản nhiên nói, hắn muốn thông qua đại biểu đại hạ tham gia thi đấu, đến thu hoạch được đại hạ trợ giúp. Nếu là cái khác tiểu quốc, việc này có lẽ còn có chuyển cơ, nhưng Ba Sa quốc chi loạn, cùng mặt khác ba đại vương triều có quan hệ. Dù là hắn có thiên kiêu bảng trước 10 thực lực cũng vô dụng. Lâm Tú đi tới ngự thư phòng thời điểm, mấy tên đại hạ quan viên đang cùng đại U cùng đại La sứ thần tranh chấp, liên quan tới tài nguyên phân phối cũng không phải là đơn giản dựa theo nhân số, tỉ như đại La thức tỉnh băng chi dị thuật thiên tài nhiều, bọn hắn hy vọng tài cực địa tu hành danh ngạch có thể càng nhiều hơn một chút, vì thế có thể từ bỏ một chút những thứ khác tài nguyên, mà đại hạ cùng đại U hòa thuộc tính nhiều, càng hy vọng tại phủ tang núi lửa tu hành danh ngạch càng nhiều hơn một chút. Lâm Tú tại đại U trong sứ đoàn, thế mà thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Bốn vương tử áo năng, tứ vương tử cũng nhìn thấy Lâm Tú, cùng ánh mắt của hắn liếc nhau, vẫn chưa có quá nhiều giao lưu. Liên quan tới tài nguyên phân phối, tam quốc sứ thần ở một bên nhỏ giọng tranh luận. Lúc này, lại có một tên đại U sứ thần đứng ra, đối hạ hoàng khom người lại, nói, tôn kính hoàng đế bệ hạ, chúng ta lần này đến đây, còn có một cái thỉnh cầu. Cái này sứ thần nói là đại hạ ngữ, năm nước sứ thần đều phải tinh thông một nước khác ngôn ngữ, thậm chí, đối bốn loại thông dụng ngôn ngữ đều muốn tinh thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại U cùng lớn thắng có rất sâu lịch sử nguồn gốc, dùng là cùng một loại ngôn ngữ. Hạ hoàng ngồi ở phía trên, thản nhiên nói, sứ thần mời nói. Kia đại U sứ thần nói, ngô nước bệ hạ, tốt tập thiên ngoại sao băng, nghe nói đại hạ thường rơi sao băng chi vũ, đặc biệt hướng đại hạ thỉnh cầu mấy khối sao băng, mong rằng quý quốc đáp ứng. Lâm Tú trong lòng hơi động một chút, nguyên lai bọn hắn đánh là thiên thạch chủ ý. Sợ rằng thương lượng tài nguyên phân phối chỉ là tiện thể, đây mới là bọn hắn đến đại hạ chân chính mục đích. Hạ hoàng còn chưa mở miệng, kia đại U sứ thần lại nói. Vì biểu thành ý, ta, nước bệ hạ, đặc biệt tặng cho ngài mấy vị mỹ nhân. Hạ hoàng sững sờ, mỹ nhân, kia đại U sứ thần mỉm cười, nói, các nàng ngay tại bên ngoài chờ. Hạ hoàng trong lòng có chút hiếu kỳ, nói, tuyên các nàng tiến đến, chỉ chốc lát sau. Liền có bốn vị nữ tử từ ngoài điện chậm rãi đi tới. Lâm Tú chỉ là nhìn thoáng qua, liền biết hạ hoàng yêu thích đã bị đại U nghiên cứu triệt để rồi. Cái này bốn tên nữ tử, trừ mỹ mạo bên ngoài, không có một vị số tuổi là thấp hơn 30, mà lại thân hình của các nàng vậy mười phần khoa trương, đi trên đường sóng sữa mông lãng, rung động không ngừng, người bình thường căn bản chịu không được loại này dụ hoặc, hoàn toàn thỏa mãn hạ hoàng đam mê. Hắn bén nhảy chú ý tới mấy tên đại hạ quan viên, thậm chí nhịn không được nuốt xuống mấy ngụm ngụm nước. Nhìn qua bốn tên đại U mỹ phụ, hạ hoàng mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, mỹ nhân cũng không trọng yếu, trẫm cũng không phải háo sắc người, bất quá là mấy khối tảng đá mà thôi, đã đại U hoàng đế thích khục. Đúng lúc này, bên tai của hắn chợt nghe một tiếng thanh âm ho khan. Hạ hoàng nhìn Lâm Tú liếc mắt, thanh âm im bặt mà dừng, nói, Lâm Khanh, người cảm thấy thế nào? Vị kia đại u sứ thần trên mặt lúc đầu đã lộ ra vui mừng, từ đại hạ hoàng đế. Phản ứng đến xem, đại hạ tựa hồ cũng không biết, thiên ngoại sao băng khả. Năng chất chứa đại bí mật, chỉ dùng 4 vị mỹ nhân, liền có thể đổi được những. Cái kia sao băng, bọn hắn lần này nhặt được đại tiện nghi. Nhưng không nghĩ tới chính là, thời khắc mấu chốt, hạ hoàng lại lời nói xoay. Chuyển, để hắn sững sờ ở này bên trong, Lâm Tú đứng ra, ho nhẹ một tiếng, nói, thần thứ hai loại năng lực, chính là, bởi vì sao băng mà được đến, thần coi là, thiên ngoại sao băng, khả năng ẩn. Chứa một chút lực lượng thần bí, há có thể bởi vì 4 vị mỹ nhân, liền đổi cho. Người khác, đại u mấy vị sứ thần bắt đầu lo lắng, lúc đầu đã quyết định sự tình, thiên kiêu. Bảng đệ nhất chặn ngang một cước, sự tình khả năng biến phức tạp. Lâm Tú sau khi nói xong, tiếng nói lại nhất chuyển, nói. Bất quá, đại hạ chính, là lễ nghi chi bang, đoạt người chỗ yêu, cũng không phải là hành vi quân tử, đã. Đại hoàng đế bệ hạ yêu thích thu thập thiên thạch, không bằng lấy một chút. Ngang nhau đồ vật để đổi, thấy sự tình còn có chuyển cơ, kia đại u sứ thần lập tức hỏi. Cái gì đồ vật? Lâm Tú nghĩ nghĩ, nói. Nghe nói, đại u tại Ba Sa nước, có một đầu khoáng. Mạch kia đại u sứ thần mất tự nhiên cười cười, nói. Ba Sa nước khoáng mạch, liên quan ta đại u sự tình gì? Lâm Tú chỉ là cười cười, nói. Đã đại ư không có thành ý, như vậy việc này cũng không tất bàn lại rồi. Đại ư sứ thần không nghĩ tới Lâm Tú như thế quả quyết, nhưng chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải hắn có thể quyết định, ánh mắt lặng lẽ hướng một bên nhìn một cái. Đứng tại tứ vương tử trước người một ông lão khẽ gật đầu. Vị kia đại ư sứ thần thở sâu, nói. Ba sơn nước khoáng mạch, có thể cho các ngươi. Nhưng chúng ta muốn đại hạ sở hữu sao băng. Lâm Tú nhìn hạ hoàng liếc mắt, hạ hoàng cho hắn một ánh mắt, ý là chính. Hắn quyết định, Lâm Tú nhìn về phía kia đại u sứ thần, nói. Thành giao, Lâm Tú trong lòng tinh tường, bởi vì từ sao băng ở bên trong lấy được lợi ích. Cực kỳ lớn, đại u tướng chú ý đánh vào đại hạ sao băng bên trên, cái này liền. Giống như là đổ thạch một dạng, nếu như bọn hắn có thể từ sao băng bên trong. Mở ra cái gì tốt đồ vật, tự nhiên sẽ máu kiếm, nếu không liền sẽ thua thiệt. Cái này một đợt, đại u tại cược, nhưng bọn hắn cược sai rồi. Đại hạ ti thiên giám thiên thạch, cũng chỉ là phổ phổ thông thông thiên thạch. Đại u sứ thần nhẹ nhàng thở ra, cười mà không nói. Nguyên lão viện mệnh lệnh, chính là không tiếc hết thảy biện pháp, cũng muốn. Đem đại hạ sao băng mang về, không chỉ có như thế, đại u đã phái người tiến về Đại La. Lớn thắng, đại lư. Cùng với khác tiểu quốc, siêu tập tất cả sao băng, chỉ có lớn la hòa đại hạ sao. Băng, cần lấy loại phương pháp này trao đổi, quốc gia khác sao băng, mặc kệ. Bọn hắn có nguyện ý hay không, đều phải ngoan ngoãn dâng lên. Chỉ cần lại được đến một cái loại kia đồ vật, tại đại hạ nơi này trả ra đại giới. Liền có thể gấp 10 gấp trăm lần kiếm về, tại đại u sứ thần đưa ra cái này yêu cầu kỳ quái về sau. Một đoạn thời khắc, một vị đại la sứ thần lại đi tới, nói, tôn kính đại hạ hoàng đế bệ hạ, đại la, cũng có một chuyện muốn nhờ. Hạ hoàng nói, đại hạ cùng đại la chính là liên bang, sứ thần cứ nói đừng. Ngại, kia đại la sứ thần cung kính khom người, nói, chúng ta phụng đại đế chi, mệnh, vì tư hướng đại vương tử, cầu hôn quý quốc Minh Hà công chúa điện hạ. Cách chương.